Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, tịch diệt chi quang 4. Chương 945, tịch diệt chi quang 4. Ở Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt cưỡng bức bên dưới, có một nhóm bóng người trầm mặt, chậm rãi hướng về Thiên Tuyền chủ phong vị trí cuồn cuộn đạp đi. Bọn họ thỉnh thoảng còn có thể nhìn lại một chút mặt sau. Nhìn mặt sau người có hay không đuổi tới. Cũng còn tốt, Tiêu Diêu môn chủ mệnh lệnh người phía sau cũng lục tục đuổi tới bọn họ. Đồng thời đi đến Thiên Tuyền chủ phong. Hiển nhiên hắn cũng biết, Thiên Trì Tuyết Sơn, mặc dù là trong đó một tòa tuyết phong, cũng không phải dễ dàng liền có thể diệt đi. Rất nhanh, những cường giả kia đi tới Thiên Tuyền phong ngọn núi chính trước cách đó không xa. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm Thiên Tuyền phong đỉnh cao bên trên rất nhiều bóng người. Trong đó có người nói, Thiên Trì hôm nay tất bị hủy diệt. Này đã là chiều hướng phát triển, không cần đang chống cự đồ tăng gọi là tử vong. Thiên Tuyền phong ngọn núi chính thực đám người nhìn bọn họ. Căn bản không để ý đến bọn họ, chỉ là ở khóe miệng trong ngậm lấy một vệt nhàn nhạt cười gằn. Thiên Trì tất bị hủy diệt, vẫn là chiều hướng phát triển. Người chi sinh tử rất nhiều thời điểm đều là bởi vì người tham niệm cùng sao sao. Ảo tưởng đạt được chính mình bằng năng lực không chiếm được đồ vật. Do đó đưa tới ngập đầu tai ương. Ta khuyên các ngươi một câu. Hiện tại cút khỏi Thiên Trì vẫn tới kịp. Chỉ muốn các ngươi dám ra tay với Thiên Trì. Giết xá, ngoặc kép. Tuyết Tôn giả nhìn những đám người kia, lạnh lùng phun ra một thanh âm. Những này vạn tông đại hội đến đây người bên trong, tuyệt đại đa số người đều vì lợi dụ, nhưng bọn họ chân chính có đạt được cái kia lợi thực lực sao? Hiển nhiên, bọn họ không có, chỉ là một mực làm mơ mộng hão huyền, muốn đến Thiên Trì tìm vận may, hy vọng có thể ở diệt Thiên Trì sau khi có thể chia một chén canh. Không dùng tới ngươi đến quản, Thiên Trì, chờ diệt đi, trong đám người có người gầm lên, lập tức mọi người trên người dồn dập thường xuyên ra đáng sợ khí tức. Muốn đối với Thiên Tuyền phong thượng đám người ra tay, rất tốt, Tuyết Tôn giả thân thể phiêu nhiên nhi khởi, một luồng đáng sợ đóng băng khí lan tràn ra, rất nhanh, ngoại trừ Thiên Tuyền phong ngọn núi chính ở ngoài. Liền ngay cả hắn xa xa hư không, đều phảng phất đang bị đông cứng kết, bị đọng lại trụ, những giết tới đó Thiên Tuyền phong phụ cận đám người con ngươi đều là cứng đờ. Đáng sợ khí tức, dĩ nhiên có như thế đáng sợ khí tức, tự phải đem thiên địa đều đóng băng lại. Các ngươi đã cố ý muốn đụng đến ta Thiên Trì, như vậy cũng chớ trách ta. Thiên địa, đóng băng. Tuyết Tôn giả phun ra một thanh âm, khủng bố hàm nghĩa sức mạnh điên cuồng tỏa ra, hư không căng thẳng, trong khoảnh khắc cái kia một đám bóng người toàn bộ đều bị hàn băng niêm phong lại, bị đông cứng kết ở nơi đó. Xì, xì, một đạo khủng bố kiếm đạo khí tỏa ra mà ra, lập tức, thông ngày kiếm quang ở trong hư không tỏa ra, so với chói lóa mắt. Là kiếm tôn giả ra tay rồi. Giết. Một đạo sắc bén tiếng vang truyền ra. Kiếm tôn giả kiếm chém xuống. Tận kiếm đạo chi mang bừa bãi tàn phá. Răng rắc tiếng vang không ngừng truyền tới. Đông lại mà thành tượng băng không ngừng nứt ra. Mà bị đóng băng ở tượng băng trong thân thể. Cũng thuận theo dạn nứt. Bị vĩnh viễn hủy diệt đi. Chết. Hai vị tôn giả liên thủ một đòn. Tất cả mọi người, toàn bộ đều là chết. Phía sau tiến lên người bước chân ngừng lại. Ánh mắt cứng ngắc, rất nhiều người thậm chí mới ý thức tới. Thiên Trì, há lại là như vậy dễ dàng có thể đánh hạ đến. Đối mặt thực lực khủng bố tôn giả, thiên vũ người, chính là chịu chết, không đỡ nổi một đòn. Trừ phi bọn họ bên này tôn giả ra tay. Đem Thiên Trì tôn vũ cường giả kiềm chế lại. Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt lấp lóe không yên. Như vậy căn bản vô dụng. phái những người đó tiến lên, liền thăm dò tác dụng cũng không có tạo được. Căn bản không cần vận dụng cái kia cỗ thiên tuyền chủ phong thượng kỳ dị sức mạnh. Chỉ cần tôn giả ra tay, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều xóa bỏ đi. Xem ra, bọn họ này một phương, muốn không sử dụng tôn giả căn bản không được. Không cần lại trốn trốn tránh tránh, muốn hủy diệt thiên trì. Chẳng lẽ còn thật muốn không trả giá một điểm đánh đổi sao? Ta này phương người, đồng thời công kích tòa chủ phong này. Trước tiên tới gần, sau đó tất cả mọi người ta đồng loạt ra tay. Ta không được diệt không xong chỉ là một tòa tuyết phong. Tiêu Diêu môn chủ lạnh lùng nói rằng, hiệu triệu mọi người tiến lên. Lúc này hắn tự mình dẫn đội, nhất thời có thật nhiều người cùng sau lưng hắn. Có Tiêu Diêu môn chủ mang đội sợ cái gì? Huống hồ ở Tiêu Diêu môn chủ bên cạnh cũng có vài vị tôn giả cấp bậc nhân vật. Lần này không tin không động đậy này chỉ là một đại ngọn núi chính. Tiêu Diêu môn chủ đúng là trở nên đặc biệt cẩn thận lên. Đi tới khoảng cách thiên tuyền phong đỉnh cao ngàn mét nơi vị trí dừng lại. Một thân khí thế kinh khủng ở trên người lan tràn ra. Mà ở Tiêu Diêu môn chủ hai bên, mấy, gần như trăm người xếp thành một nhóm. Trên người bọn họ, đều lộ ra từng luồng đáng sợ khí. Chạy trồm không thôi, ta không tin, diệt không được thiên trì. Tiêu Diêu môn chủ trên người hàn ý tỏa ra. Tất cả mọi người khí sát phạt, hầu như ở cùng thời khắc đó thả ra ngoài. Phải đem thiên tuyền phong hủy diệt đi. Lên, ngoặc kép, lúc này, thiên trì bảy đại tuyết phong hội tụ thất tinh nơi. Lâm Phong hét lớn một tiếng. Nhất thời, ở thiên cơ phong phương hướng, một đạo trùng thiên trùng sáng phá tan bầu trời. Hào quang diệu ngày. Dâng trào sát phạt hàm nghĩa khí cuồn cuộn rít gào. Lập tức, ngày hành phong phương hướng, diêu quang phong phương hướng, khai dương phong phương hướng, thậm chí là thiên su phong phương hướng, trừ thiên tuyền phong ở ngoài, sáu đại tuyết phong, lục đạo trùng sáng trùng thiên. Thời khắc này, thiên trì bầu trời hoa tuyết đều dừng lại kế tục bay xuống. Trong hư không, bị từng đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang thay thế. Hả, đoàn người con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Này hàm nghĩa sức mạnh, dường như muốn đem toàn bộ mênh mông thiên trì đều bao phủ ở bên trong. Thật là đáng sợ, nơi đó, ngay vào lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn thấy thiên trì cái kia sáu đại tuyết phong bên trong. Từng luồng đáng sợ uy thế theo một cái hư không chi trục. Hội tụ đến trung ương, Lâm Phong vị trí, nhanh, sắp tới đoàn người con mắt đều pháp đuổi tới. Nói đến tựa hồ rất chậm, nhưng mà toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Sáu đại tuyết phong sức mạnh kinh khủng, ở cùng thời khắc đó hội tụ đến thất tinh hội tụ nơi. Xì xì. Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hội tụ sức mạnh, phảng phất hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh đoàn, chói mắt đến đâm nhói đoàn người con mắt, để lòng đang của bọn họ khẽ run. Sức mạnh thật là đáng sợ. Nguồn sức mạnh này là hội tụ sáu đại tuyết phong trong cường giả vận dụng sức mạnh. Vù, giữa hư không, cái kia óng ánh ánh sáng lóa mắt hoa soi sáng thiên tuyền chủ phong. Lập tức đoàn người chỉ nhìn thấy kiếm tôn giả thân thể một bước, nhảy vào giữa hư không, kiếm bên trên, tận ánh sáng trong nháy mắt soi sáng mà đến. Thời khắc này, kiếm tôn giả kiếm, phảng phất có thể hủy diệt tất cả, hủy diệt toàn bộ thế giới. Này thiên trì bảy tòa ngọn núi chính, cách xa nhau như vậy xa xôi, nhưng bây giờ lại bị một luồng thần kỳ sức mạnh liên tiếp lại. Sáu đại chủ phong sức mạnh kinh khủng, toàn bộ dẫn độ đến thiên tuyền chủ phong bên trên. Lùi, ngoặc kép, mau lùi lại, ngoặc kép, từng đảo gầm lên tiếng truyền ra. Tiêu Diêu môn chủ phản ứng nhanh nhất, thân thể của hắn nhanh chóng hướng lùi về sau đi. Tiêu Diêu bộ pháp sử dụng mà ra, nhanh như chớp giật, giết, ngoặc kép, Tuyết Tôn giả một tiếng gầm lên, e sợ ánh kiếm phá tan bầu trời, đem thiên đô dường như muốn chém ra một cái bộ xương. Hủy diệt tất cả kiếm đạo khí hướng về phía trước tỏa ra. Không có kiếm, chỉ có chùm sáng, này hào quang rực rỡ, dường như muốn xé rách tất cả. Chiêu kiếm này, hội tụ bảy đại tuyết phong sức mạnh. Xì, xì, lần lượt từng bóng người ở trên hư không bên trong bị hào quang rực rỡ nhấn chìm điểm. Cũng lại pháp nhìn thấy tung tích, vĩnh viễn biến mất rồi. Ánh sáng chỗ đi qua, hết thảy đều hủy diệt đi. Tất cả mọi người đều là chết, đó là tịch diệt chi quang. Sáu đại chủ phong cường giả vận dụng từng người ngọn núi chính thượng thánh văn sát phạt trận sức mạnh, sau đó đồng thời hội tụ với bên này, uy lực biết bao khủng bố. Xa xa đám người từng cái con mắt kiếm được đại đại. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia ánh sáng sáng chói. Vẫn còn tiếp tục nuốt chửng sinh mệnh. Sau một đòn, không có bất kỳ dừng lại, Tuyết Tôn giả lại một lần xúc động ngọn núi chính sức mạnh. Nhất thời, một luồng sức mạnh đáng sợ theo giữa hư không hình hoa văn, hướng về thất tinh hội tụ nơi tích tụ. Đồng thời, ngày quyền phong, diêu quang phong, lại một lần có đáng sợ hủy diệt ánh sáng tỏa ra. Ánh sáng chói mắt, chớp mắt giáng lâm thất tinh trục tâm nơi, hóa thành hủy diệt ánh sáng. Lần này, là Thiên Cơ lão nhân giơ kiếm. Khi hắn kiếm dung hợp vạn trượng ánh sáng sau khi chém ra một sát na kia, xa xa đám người mỗi một người đều trở nên ngơ ngác. Xì, xì, giữa hư không, hủy diệt ánh sáng phá diệt tất cả. Long chủ, diệt tình cung chủ đám người, từng cái mặt sắc trắng xám. Đây là biết bao sức mạnh đáng sợ, đủ để đem hết thảy đều hủy diệt sức mạnh. Không được, ngoặc kép, rất nhiều người điên cuồng hống lên tiếng đến. Bọn họ tận mắt đến cái kia chùm sáng giáng lâm, nhưng có thể ra sức, chỉ là trong nháy mắt liền bị đáng sợ tịch diệt chi quang nuốt hết đi. Liền một tia năng lực chống cự đều không có, sống sờ sờ bị nuốt hết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.